Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, chương 309. Yamakaze bí mật. Lương Đức Hoàng đã từng nghĩ tới thần thú a, ở trong game liền không có một cái Master Ball không giải quyết được thần thú. Liền xem như có, cũng là không thể nào. Bởi vì là Master Ball 100% thành công. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Cho nên trong game, thần thú kỳ thật cũng không phải là quá ăn hương. Một cái Master Ball cũng liền giải quyết. Chủ yếu nhất là, Master Ball là có thể dùng kim thủ chỉ giọng. Khụ khụ, cho nên Lương Đức Hoàng từ sau khi xuyên Việt, kỳ thật đối thần thú hắn cũng không có một cái nào quá trực quan nhận biết. Bao quát hắn cũng không nhận là thần thú mạnh bao nhiêu. Về sau liên tục bắt hai cái Zapdos còn có một cái Suicune về sau. Hắn nhận là thần thú cũng chính là như vậy chuyện a. Cùng bình thường Pokemon so ra khả năng mạnh hơn một chút. Đối đầu Dragonite khả năng cũng sẽ có một chút ưu thế. Nhưng cũng liền có chuyện như vậy. Không có gì không thể bắt. Cho nên hắn một mực đều đang nghĩ lấy. Muốn nắm Mewtwo vấn đề. Bất quá vào hôm nay nhìn qua Groudon về sau. Hắn đối với mình ý nghĩ này sinh ra hoài nghi. Groudon, mặt đất thuộc tính. Chủng tộc giá trị 670 siêu cổ đại Pokemon. Một cái Eruption dùng sau khi đi ra. Miểu sát hơn 40 trainer. Cộng thêm bên trên hơn 200 con Pokemon. Hơn 200 con. Một chiêu giải quyết. Cái kia Mewtwo đâu? 680 chủng tộc giá trị. Khó dây dưa nhất siêu năng thuộc tính. Lương Đức Hoàng trong cảm giác tâm a. Có chút xấu hổ. Con này Groudon hẳn là đẳng cấp là rất cao. Mewtwo đẳng cấp hẳn không phải là đặc biệt cao a. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Lương Đức Hoàng nhớ kỹ trong trò chơi Mewtwo là level 70. Có lẽ level 70 Mewtwo cũng không rất mạnh đâu. Ha ha, chính hắn nghĩ đến mình suy nghĩ. Đồ cảm giác buồn cười. Được rồi, tạm thời trước không muốn đi. Sau này hãy nói. Nhìn thoáng qua xa xa ao nham tương còn có cái viên kia hồng ngọc. Lương Đức Hoàng rất bình tĩnh quyết định. Vẫn là để nó lưu tại nơi này đi. Nhưng vật kia ai đụng ai chết. Thực tình không phải cái gì tốt chơi ứng. Đi thôi. Ai đã ở chỗ này cũng nhìn không ra một cái nguyên cớ. Cái kia Lương Đức Hoàng liền chuẩn bị rời đi. Chỉ ít con này Groudon không phải hắn hiện tại chọc được nổi. Bất quá chính khi hắn chuẩn bị đi thời điểm, Dragonite 02 lại kéo hắn một cái ống tay áo. Ân, có người, to, nhìn xem Dragonite 02, Lương Đức Hoàng cảm thấy nội tâm của nàng ý nghĩ, không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu, thuận nó chỉ phương hướng nhìn xuống. Quả nhiên, tại cái kia quảng trường một cái góc ở trong có một khối hòn đá. Mà tại hòn đá đằng sau còn có hai cái trái đen thân ảnh đang ở nơi đó. Bởi vì là quá đen, lại thêm cách đủ xa, lộ ra ngoài địa phương cũng không nhiều. Nguyên bản Lương Đức Hoàng còn lấy là đó là cái gì cái bóng đâu. Hiện tại xem xét tượng thật đúng là người. Nghệ qua ăn cứ hiếu kỳ tâm, hắn liền để Dragonite ôm hắn đi xuống. Thử một cái, chỉ cần chẳng nhiều khối bảo thạch, Groudon sẽ xuất hiện về sau. Hắn liền đi tới hòn đá kia đằng sau. Ai, vận khí của các người cũng thực không tồi a. Đi tới trong đá. Làm Lương Đức Hoàng đem hai người này lật qua thời điểm, liền phát hiện cái này hay là người khác. Đúng là hắn nhận biết Tiết Nghĩ cùng Trác Tử Du. Rằng vừa rồi hai người này cũng thật sự là vận khí không tệ. Thời khắc mấu chốt núp ở cái này tảng đá đằng sau. Chặn lại hung nhất chính diện hỏa diễm. Sau đó các nàng Pokemon sử dụng giữ vững Protect. Cũng chặn lại chung quanh hỏa diễm. Mặc dù rất nhanh liền bạo rơi mất. Nhưng cái kia hỏa diễm cũng không hề hoàn toàn đốt tới. Chỉ là cái kia nhiệt độ cao đem hai người này tóc đô uốn thành quyền quyền. trên thân cũng bị hun đen kịt một màu. Với lại trong nháy mắt thiêu đốt tiêu hao hết đại lượng dưỡng khí. Để hai người này hôn mê bất tỉnh, làm hỏa diễm biến mất về sau. Dưỡng khí lần nữa tiến vào. Hai người này bây giờ còn chưa có treo, còn có thể có chút khí thở, ngay cả bỏng cũng không tính. Vận khí thật tốt, tại như thế trong ngọn lửa. Lương Đức Hoàng mình cảm giác, nếu là hắn xuống dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù là hắn có nhiều như vậy, cường lực Pokemon cũng là như thế. Bởi vì một cái đại eruption không giải quyết được, Groudon sẽ không lại phun một lần sao? Nhưng hai cái này muội tử vận khí thật sự là nghịch thiên. Đoán chừng kiếp trước cứu vớt qua thế giới A. Tính mạng của các ngươi tốt. Dragonite 02, mang theo các nàng, chúng ta đi. Dù sao nhận biết, Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút. Liền đối với Dragonite 02 nói một tiếng. Dragonite 01 mang theo Lương Đức Hoàng. 02 mang theo Tiết Nghĩ cùng Trác Tử Du. Bay về tới thông đảo ở trong. Tại Lương Đức Hoàng lại lúc đi ra, sắc trời liền đã rất vãn, không sai biệt lắm đến có hơn 8 giờ. Hắn cũng không có lại cưỡi Tauro, mà là trực tiếp để Dragon Knight ôm mình đi tới năm ngay cả ao thành phố. Ngày đó ban đêm hắn thuê lại cái kia một nhà, vận khí không tệ, hắn ngày đó mướn tiểu viện vẫn còn, hắn liền lại thuê một đêm. Tại xác định phụ cận không có người về sau, hắn mới gọi Dragon 02 đem cái kia hai tên gia hỏa làm xuống dưới. Nhìn xem các nàng một thân cháy đen bất tỉnh nhân sự dáng vẻ. Lương Đức Hoàng sờ lên cái mũi, ta đây cũng là đại phát thiện tâm. Nhìn lên trước mặt hai cái muội tử, Lương Đức Hoàng liền đi đem y phục của các nàng cởi bỏ xuống dưới. Sau đó ôm lõa lồ hai người, khục. Không nên nghĩ sai, hắn là muốn cho các nàng thanh tẩy một cái, một tay ôm một cái. Lương Đức Hoàng rất vui vẻ, ếch không, là rất nặng nề đi tới cái kia suối nước nóng bên trong. Sau đó liền đem hai người này tính cả chính hắn cùng một chỗ ngâm vào trong ôn tuyền. Cầm khăn mặt còn có khăn tắm, bắt đầu cho hai người thanh tẩy. Lương Đức Hoàng tẩy rất cẩn thận. Thậm chí ngay cả khụ khụ, đồ tẩy rất sạch sẽ. Ha hoa, quả nhiên hảo tâm có hảo báo a. Nhìn xem rửa sạch sẽ về sau hai người, Lương Đức Hoàng hài lòng nói một câu, ngày đi một thiện a, mình cứu các nàng, cái này tạ lễ cũng không tệ a. Mặc dù là mình tại cho các nàng tắm rửa, tại đem hai người rửa sạch sẽ về sau, Lương Đức Hoàng đem các nàng khiêng vào phòng trên ghế salon. Sau đó hắn liền mình đi tắm rửa. Bây giờ trở lại gian phòng, đối mặt hai cái lõa lồ đại mỹ nữ, hắn sợ hãi mình phạm sai lầm. Qua qua tay nghiện, vẫn không có gì quan trọng. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cũng không phải hắn sẽ làm sự tình. Đương nhiên, nếu như đối phương chủ động lời nói, ngoại lệ. Kỳ thật Lương Đức Hoàng cho đến bây giờ cũng vẫn là một cái điều ti tâm thái. Vì cái gì nói Lara bất quá ba đời, Lara qua ba đời gọi là quý tộc. Cũng liền Cao Minh nói là bình thường mà nói, tâm tính chuyển biến ít nhất phải ba đời người mới có thể làm đến. Muốn để Lương Đức Hoàng trong vòng 3 tháng làm đến, hắn là rất không có khả năng. Hắn người này lớn nhất nguyện ý, không phải thống một thế giới, cũng không phải thánh mẫu vô địch, càng không phải là cái gì vì nước vì dân. Hắn muốn làm cũng là 4 chữ, tùy tâm sở dục, tục xưng muốn làm cái gì, liền làm gì. Xem ra đến bây giờ, hắn cảm giác mình khoảng cách cái mục tiêu này đến là càng ngày càng gần. Khục, khục. Chính làm Lương Đức Hoàng dựa vào trong suối nước nóng cảm thụ được suối nước nóng mang tới thư giãn cảm giác thời điểm, đột nhiên một trận tiếng ho khan từ bên trong phòng truyền tới. Một lát sau, hắn liền nhìn thấy Tiết Nghĩ do dự mở cửa đi ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.